Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5699, vậy còn chờ gì? Khi Tiếu Tiếu mở ra này hắc động thế giới trong nháy mắt, một cổ nóng bỏng dương gian khí tức giống như dâng lên đại dương bao la, theo hắc động kia thế giới chảy xuôi ra, cấp tốc dung nhập mảnh này đen kịt chỗ. Rất nhiều quy tắc đại đạo diễn hóa, đây là sơ thủy vũ trụ trong quy tắc đại đạo, đang cùng minh giới trong đại đạo chi lực kết hợp, mà một cổ dương gian đại đạo chi lực lại là cấp tốc bị Tần Trần thu nhận, cùng hắn trong cơ thể 3000 minh giới đại đạo kết hợp. Ầm ầm, dương gian 3000 đại đạo cùng minh giới 3000 đại đạo, hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực đang nhanh chóng dung hợp, đại biểu vạn vật âm dương, đại biểu thiên địa luân chuyển, vào giờ khắc này bỗng nhiên dung hợp. Rầm rầm rầm, Tần Trần nguyên bản thủy chung cắm ở nửa bước đại đế cảnh giới khí tức giống như dâng lên hỏa sơn, vào giờ khắc này rầm rầm nổ tung, xông thẳng thiên địa. Đại đế, đây là áp đảo siêu thoát cảnh giới trên nhân vật khủng bố, tại bị tạp lâu như vậy sau, Tần Trần cuối cùng đánh vỡ trong cơ thể trói buộc, chính thức hướng đại đế cảnh giới xuất phát. 3000 âm dương đại đạo vi cốt, tại rèn luyện hắn thân xác, trọng tố hắn bên thân. Ha ha ha, Tần Trần gia hỏa này, gia hỏa này. Ô ô ô, ta liền biết hắn đặc biệt còn có bài a, sơ thủy vũ trụ, nghĩ không ra này hắc động sau nối tiếp là sơ thủy vũ trụ, ha ha, ha ha ha. Ma Lệ kích động điên cuồng gào thét, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Quá dọa người, ban nãy rõ là quá dọa người. Mặc dù đối với Tần Trần vô cùng tin tưởng, nhưng Ma Lệ trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng không yên, này mà dù sao là quan hệ hắn và Xích Viêm đại nhân tương lai hạnh phúc a. Hiện tại, hắn một lòng cuối cùng triệt để xuống. Toàn bộ, đều còn ở Tần Trần trong lòng bàn tay, còn nắm trong bàn tay. Tiểu tử này, cư nhiên ở đột phá đại đế, hắn lại vẫn không phải đại đế hai. Ma Lệ bên cạnh, một đám minh giới đại đế lúc này đều ngạc nhiên nhìn Tần Trần, trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước Tần Trần cường thế cùng uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều quên mất hắn tu vi vẻn vẹn chỉ là đỉnh phong siêu thoát mà thôi. Hôm nay đối mặt như vậy to lớn đột phá cảnh tượng, tất cả mọi người mộng, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trước mặt dương gian tiểu tử, trước đó thậm chí ngay cả đại đế cũng đều không phải. Một cái đỉnh phong siêu thoát, dám khiêu khích nửa bước thần đế minh tàng đại đế, hơn nữa còn là như thế cường thế bá đạo, bây giờ nghĩ lại, quả thực lúc này giống như nằm mơ. Giờ khắc này, rất nhiều đại đạo khí tức tại Tần Trần quanh thân dũng động, trước đó hắn thủy chung không cách nào đột phá đại đế cảnh giới, cũng là bởi vì thiếu khuyết dương gian lực lượng, hôm nay mở ra lưỡng giới thông đạo sau, Tần Trần thân thể lập tức thụ đến minh giới đại đạo cùng dương gian đại đạo song trọng dung hợp. Đồng thời, một loại trong chỗ u minh cảm giác quen thuộc, nháy mắt dũng động Tần Trần não hải. Đây là sơ thủy vũ trụ khí tức, sơ thủy vũ trụ đã bị Tần Trần luyện hóa. Lúc này sơ thủy vũ trụ trong đại đạo tại cảm giác đến Tần Trần tồn tại sau, chen chúc hướng Tần Trần thân thể điên cuồng oanh nhiễu mà tới. Sơ thủy vũ trụ, quá quen thuộc, đến đây đi, đều đến đây đi. Tần Trần đưa tay ra, nhắm mắt lại, hắn cảm nhận cùng sơ thủy vũ trụ thiên đạo tiếp xúc với nhau, trong sát na. Vô tận dương gian đại đạo chi lực tựu như cùng định đoạt hồng thủy, theo trong hắc động điên cuồng phun ra, còn quấn Tần Trần, giống như chiều bái bọn họ chủ nhân. Lúc này, sơ thủy vũ trụ, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều kịch liệt rung động, rất nhiều đại đạo chỉ lực ở chân trời sôi trào, cấp tốc dâng tới ám vũ trụ U Minh tỉnh Hà cùng vạn tộc chiến trường hỗn độn tỉnh Hà trong, trùng trùng điệp điệp, liên tục lao nhanh đi. Tình cảnh như vậy, nháy mắt làm cho cả sơ thủy vũ trụ các cường giả như lâm đại địch. Bạch, thiên giới, nhân tộc lãnh địa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hùng dũng chân trời, từng cái thiên đạo trường hà chỉ lực cuồn cuộn, giống như ngày tận thế tới một dạng. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, chuyện này, xảy ra chuyện gì? Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại một đạo thân ảnh này bên cạnh, có Hồng Hoang Tổ Long, có Hắc Nô, còn có Phương Mộ Lăng, cùng với Quảng Hàn cung chủ đám người, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn trên đỉnh đầu chân trời, trong con người toát ra kinh hãi. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ chân trời, lúc này gần giống như sôi trào nước sôi, đại đạo sao động, liên tục cuồn cuộn. Cảnh tượng như thế này, trước đây quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Ta cũng không biết, tựa hồ là có đồ vật gì đó, dẫn động sơ thủy vũ trụ thiên đạo bản nguyên, đưa tới toàn bộ sơ thủy vũ trụ đại đạo sao động. Tiêu Diêu Chí Tôn thì thào nói, dẫn động thiên đạo bản nguyên, Hắc Nô đám người trong lòng hơi động, bọn họ thẳng nhìn về phía đại đạo chảy xuôi chỗ, siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang phá toái hư không, sau một khắc, Hắc Nô bọn họ bỗng nhiên xuất hiện tại vạn tộc chiến trường bầu trời, ào ào nhìn về phía đại đạo chảy xuôi vị trí. là vạn tộc chiến trường trong vạn tượng thần tàng, đó là hỗn độn tinh hà chỗ. Tiêu Diêu Chí Tôn trầm giọng nói, hôm nay vạn tộc chiến trường dĩ nhiên trở thành vạn tộc các sinh sôi sinh khí địa phương, đã không còn chiến đấu. Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ thân hình thoát một cái, phút chốc đi tới hỗn độn tinh hà chỗ, liền thấy vô tận hỗn độn tinh hà hùng dũng về phía trước, ở đó mơ hồ phần cuối phảng phất có một cái đen kịt giới bích hiện lên, ở đó giới bích trong đang tản tràn ra tới từng đạo đáng sợ tử vong khí tức. Này khí tức là cảm thụ đến một cổ khí tức tử vong, trong lòng mọi người cả kinh, từng luồng tử vong đại đạo chi lực cùng hỗn độn tinh hà trong sơ thủy vũ trụ đại đạo khí tức hai bên dung hợp, toát ra khí tức đáng sợ đến. Đây là minh giới đại đạo khí tức. Bạch, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh bọn họ. Nhìn người nọ, mọi người vội vàng ào ào hành lễ, Thác Bạt tiền bối. Người tới chính là Thác Bạt nhất tộc Thác Bạt tổ tiên, năm đó đầu nhập vào Tần Trần sau, liền một mực trấn thủ sơ thủy vũ trụ. Xem như đã từng tam trọng siêu thoát cảnh cường giả, Thác Bạt tổ tiên là hôm nay Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ bên người mạnh nhất, mặc dù là Tiêu Diêu Chí Tôn, đối cũng có chút tôn kính. Thác Bạt tổ tiên xuất hiện ở nơi này sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hỗn độn tỉnh hà phần cuối, mặt lộ vẻ kinh hãi, minh giới khí tức, thật là minh giới đại đạo khí tức, vì sao? Tại đây hỗn độn tỉnh hà phần cuối, sẽ có minh giới đại đạo khí tức xuất hiện. Minh giới, đối với đã từng Thác Bạt tổ tiên mà nói đó là ác mộng một dạng tồn tại. Năm đó hắn xem như Nam Thập Tam tỉnh vực người mạnh nhất, đi Nam Vũ Trụ doanh địa chiến đấu, cũng từng chứng kiến minh giới xâm lân, trận chiến ấy, trời đất u ám, tối hạch tâm chỗ đại đế chỉ chiến, mặc dù là bây giờ nghĩ lại, hắn y nguyên hoảng sợ vô cùng. Xem như trận chiến ấy người tham chiến, hắn đương nhiên sẽ không nhận sai, trước mặt một cổ đáng sợ trừ vong khí tức, chính là minh giới đại đạo khí tức. Với lại, coi như là này hỗn độn tỉnh hà tốt đi thông minh giới, tại sao này sơ thủy vũ trụ đại đạo khí tức sẽ chen chúc dâng tới minh giới hư không chỗ, hư không sau lưng, đến có một vẻ. Thác Bạt tổ tiên đám người nhìn này trùng trùng điệp điệp dũng động thiên đạo khí tức, không khỏi nghỉ hoặc mở miệng. Loại tình huống này, rõ ràng không bình thường. Minh giới, chẳng lẽ nói. Bỗng nhiên, Tiêu Diêu Chí Tôn làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt cả kinh, thất thanh nói, Tần Trần. Tần Trần đi minh giới lâu như vậy, vẫn không có tiếng động, hôm nay sơ thủy vũ trụ dị tượng nếu như nhất định muốn Tiêu Diêu Chí Tôn tìm một lời giải thích nói. Như vậy chỉ có Tần Trần có thể giải thích. Tâm niệm vừa động ở giữa, Tiêu Diêu Chí Tôn bỗng nhiên cảm nhận đến cái gì, trong tay hắn bỗng xuất hiện một khối ngọc giản, thấy trong ngọc giản nội dung bên trong, con người không khỏi co rụt lại. Thác Bạt tiền bối, không chỉ có là này hỗn độn tinh hà, còn có ám vũ trụ U Minh tinh hà chỗ cũng xuất hiện như vậy bạo động, tại U Minh tinh hà phần cuối đồng dạng xuất hiện một cái hắc động thiên địa, ám vũ trụ đại đạo chi lực cũng ở dũng mãnh vào hắc động kia thiên địa. Nhất định là Tần Trần không sai. Tiêu Diêu Chí Tôn khẳng định nói, đây là một loại trong chỗ U Minh trực giác. Tần Trần, Phương Mộ Lăng nỉ non tự nói, ánh mắt nóng như lửa nhìn về phía hư không phần cuối, thân hình vô ý thức sẽ bay vút qua. Không thể, nhưng bị Thác Bạt tổ tiên chợt cản lại. Thác Bạt tiền bối, Phương Mộ Lăng vội vàng nhìn về phía Thác Bạt tổ tiên, không hiểu hắn tại sao lại muốn ngăn cản bản thân. Ta có thể cảm nhận được, ở đó hư không phần cuối có một ít cực đáng sợ lực lượng, những lực lượng kia xa xa ngự trị tại trên ta. Người nếu tùy tiện đi, chắc chắn phải chết. Thác Bạt tổ tiên trầm giọng nói, có một ít ngự trị tại tiền bối ngài trên lực lượng. Phương Mộ Lăng đám người biến sắc, Thác Bạt lão tổ chính là đã từng tam trọng siêu thoát cường giả, cũng là Nam Thập Tam tỉnh vực người mạnh nhất, liền hắn đều cảm thụ được lực lượng đáng sợ, đó là bực nào cường giả. Như vậy ta thì càng muốn qua đi. Phương Mộ Lăng lo lắng nói, nếu quả thật là Tần Trần liên thông mảnh thế giới này, nói rõ hắn ở đó gặp phải nguy hiểm, chúng ta cần giúp hắn. Coi như là ngươi bây giờ đi qua cũng giúp không được hắn quá nhiều. Tiêu Diêu Chí Tôn suy tư nói, dùng ngươi hôm nay thực lực lại không nói có thể hay không yên ổn xông qua bích lũy tiến vào minh giới, coi như là thành công qua đi, sợ cũng không cách nào đến giúp Tần Trần. Ngươi cũng đừng quên, Tần Trần hắn chính là có minh giới tứ cực đại đế một trong U Minh đại đế cùng đi. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nôn nóng. Tiêu Diêu Chí Tôn híp mắt nói, dưới tình huống bình thường, coi như là sơ thủy vũ trụ cùng minh giới thông đạo mở ra, cũng sẽ không làm cho sơ thủy vũ trụ nhiều như vậy đại đạo chỉ lực dâng tới minh giới chỗ. Hiện tại cảnh tượng này nếu ta không có đoán sai, hoặc là Tần Trần đang chủ động triệu hoán sơ thủy vũ trụ đại đạo chi lực, hoặc là sơ thủy vũ trụ bản nguyên đại đạo cảm giác được Tần Trần cần giúp đỡ, sở dĩ chủ động đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta chỉ cần giúp dẫn động càng nhiều đại đạo chi lực đưa về minh giới, thì có thể đến giúp Tần Trần. Tiêu Diêu Chí Tôn trầm giọng nói, Hắc Nô đám người cau mày nói, là như thế này. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng hẳn là 89 phần 10. Tiêu Diêu Chí Tôn khẳng định nói, vậy còn chờ gì? Phương Mộ Lăng trầm giọng nói, Tiêu Diêu tiền bối, các ngươi dẫn động sơ thủy vũ trụ lực đi hắc động kia phần cuối, Thác Bạt tiền bối, chúng ta lập tức đưa tin phụ thân bọn họ, để cho bọn chúng huy động toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực đại đạo chi lực qua đến. Dứt lời, Phương Mộ Lăng lúc này thân hình thoát một cái, đưa tin đi. Một lát sau, sơ thủy vũ trụ ngoại vi vũ trụ hải lực cũng trong khoảnh khắc sôi trào. Chương 5700, đột phá đại đế. Sơ thủy vũ trụ bên ngoài, rất nhiều vũ trụ hải trong đại đạo chi lực cuồn cuộn tới, có này vũ trụ hải đại đạo chi lực chống đỡ, sơ thủy vũ trụ trong đại đạo chi lực có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng sẽ khô cạn. Cô gái nhỏ này, Tiêu Diêu Chí Tôn lắc đầu, phát ra một đạo tin tức sau, lúc này ngồi xếp bằng, dẫn động toàn bộ sơ thủy vũ trụ đại đạo chi lực, xông vào hỗn độn tinh hà trong. Ám vũ trụ, U Minh tinh hà chỗ, ám vũ trụ chủ nhân lúc này cũng ngồi xếp bằng, ở bên cạnh hắn, là thiên cơ các chủ cùng siêu thoát cường giả, tương tự dẫn động ám vũ trụ lực, tiến vào này U Minh tinh hà trong. Đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp, từng đạo cuồn cuộn sơ thủy vũ trụ đại đạo khí tức, chen chúc đi vào vùng hư không đó thiên địa, giống như biển gầm. Minh giới, Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ, Tần Trần quanh thân đại đạo dũng động, 3000 minh giới đại đạo chi lực cùng dương gian đại đạo khí tức dung hợp, tại trọng tố Tần Trần thân xác. Một đạo đáng sợ đại đế khí tức theo Tần Trần trong thân thể sao động ra, cấp tốc kéo lên, xông thẳng tới chân trời. Đại đối, Tần Trần thì thào cảm thụ được bản thân thân xác, cái kia nguyên bản do huyết nhục ngưng tụ thân xác, giờ khắc này ở âm dương đại đạo dung hợp phía dưới dĩ nhiên hướng về quy tắc phương diện diễn hóa, dùng đại đạo quy tắc chỉ lực, trọng tố thân xác. Kia trường cảnh kinh người, chấn động thế gian, Thạch Hoang đại đế cùng minh giới các đại để thấy thế run giấy nói, dùng 3000 đại đạo diễn hóa quy tắc, tiểu tử này. Thật lớn thủ bút, phải biết, bọn họ những gia hỏa này thành tựu đại đế, đều là dùng một cái chủ đạo đột phá. Thiên địa trong đại đạo muôn vàn, lại có ai có tư cách dung hợp thiên hạ toàn bộ đại đạo quy tắc đây? Chỉ là trường khống một cái đại đạo cũng đã cực khó, chứ nói chỉ là trường khống 3000 đại đạo. Vạn đạo dung thân, đây đã là minh tàng đại đế chỗ đi đi thông thần đế con đường. Nhưng bây giờ, Tần Trần một cái đỉnh phong siêu thoát đột phá đại đế, lại liền đi này 3000 đại đạo đường, để mọi người làm sao không ngạc nhiên. Dùng một đạo thành đại đế, lại tung hoành vạn cổ, như vậy dùng minh giới vô tận 3000 chủ đạo đột phá đại đế, tương lai thành tựu lại sẽ thế nào? Mọi người sợ hãi, nhưng lại cảm thấy nghỉ hoặc đó là làm thế nào đến? Vì sao trên đời này lại có người có thể trưởng khống 3000 đại đạo quy tắc chỉ lực? Không thể tưởng tượng nổi, chấn động, khó có thể tin, ngạc nhiên, các loại tâm tình dũng động, để Thạch Hoang đại đế bọn họ triệt để biến sắc. Bởi vì, hôm nay Tần Trần chỉ là mới vừa đột phá đại đế, cuốn tới đại đế uy áp, cũng đã làm bọn hắn cảm thụ được vô tận áp lực, sự khó thở. Cách đó không xa, Minh Tàng đại đế cũng là kinh hãi, Tử Linh Trường Hà bản nguyên sau thế giới, cùng Tần Trần trên thân biến hóa dĩ nhiên vượt qua hắn ngay từ đầu dự liệu, sự tình cũng đã hướng không chịu hắn khống chế phương hướng phát triển. Không thể nữa tiếp tục như thế, liên tiếp mất đi sự khống chế, để Minh Tàng đại đế trong lòng hiện lên mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Đáng hận, tiểu tử, coi như ngươi đột phá đại đế thì như thế nào? Chính là đại đế, làm sao có thể ngăn trở bản thần đế? Minh Tàng đại đế cũng sẽ không nhẫn nại được, thần sắc điên cuồng ở giữa, thiêu đốt bản thân bản nguyên, chợt dẫn động Tử Linh Trường Hà chi lực. Tử Linh Trường Hà sao động, một đạo kinh thiên thần đế chi uy quét sạch, đem ba bộ tử linh thạch tượng chợt đánh bay ra, đồng thời lực lượng đáng sợ dũng động tới, mang theo không thể địch nổi thần đế chi uy, trong nháy mắt chân áp tại Tử Linh Trường Hà bản nguyên trên, phải phong tỏa phía sau thiên địa đại đạo, cách trở Tần Trần đối dương gian lực lượng hấp thu. Ngăn trở hắn đột phá. Đại ca ca, Tiêu Tiếu cả người kịch chấn, tại Minh Tàng đại đế dưới sự uy áp run rẩy kịch liệt, vô lực duy trì phía sau hắc động mở ra. Tiểu tử, tuy là ngươi mang về này Tử Linh Trường Hà linh, nhưng mà, hôm nay nàng căn bản không có trưởng khống Tử Linh Trường Hà, chỉ cần chân áp nàng, lại phong tỏa này hắc động thiên địa, đến lúc đó, ngươi còn thế nào đột phá? Minh Tàng đại đế gầm lên, dùng hắn ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra, Tần Trần muốn đột phá đại đế, nhất định phải dung hợp dương gian khí tức. Chỉ cần phong tỏa ngăn cản hắc động kia, Tần Trần liền không cách nào tiếp tục đột phá. Trong sát na, từng đạo đáng sợ thần đế uy áp bao phủ tới, hắn không có nhằm vào Tần Trần, mà là trực tiếp chấn áp Tiêu Tiêu, phải phong tỏa hắc động hư không. Đại ca ca, Tiêu Tiêu thật là khó chịu, Tiêu Tiểu tại Minh Tàng đại đế dưới áp chế, có chút thống khổ nói. Chuyện này, phiền toái, cách đó không xa, Ma Lệ biến sắc, Ninh Mộc Giao trong lòng cũng là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới Minh Tàng đại đế thực lực vậy mà đáng sợ như thế, trực tiếp chân áp Tiêu Tiếu. Nhiều năm như vậy chân thủ Tử Linh Trường Hà, để Minh Tàng đại đế đối Tử Linh Trường Hà trưởng không cũng đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đi chết. Âm âm, Minh Tàng Đại Đế long hành hổ bộ, quanh thân vô tận thần uy nở rộ, hắn sải bước ra, một quyền chợt đánh phía Tần Trần, ù ù nổ vang, một cổ khí tức đáng sợ dọc theo hư không, hướng Tần Trần phút chốc truyền đến. Nhân quả công kích, lúc mơ hồ, Tần Trần dường như thấy, bản thân bởi vì trở ngại Minh Tàng Đại Đế trở thành thần đế, hai bên trong xuất hiện một loại nhân quả, mà Minh Tàng Đại Đế đi qua loại này nhân quả chi lực, lại là trực tiếp đem công kích truyền lại đến trên người mình. Chính đột phá Tần Trần thân thể dung một cái, chưa ngưng kết thành hình đạo thể sao động, dường như muốn vỡ vụn ra một dạng. Hôm nay hắn, chính hướng tới đại đế cảnh giới trong, thế nào gánh nổi Minh Tàng Đại Đế cái này tôn nửa bước thần đế đỉnh phong một kích, vậy không từng thành hình đạo thể trên, lại xuất hiện từng đạo vết rạn. Ha ha ha, tiểu tử, bản đế sớm đã bước vào nửa bước thần đế cảnh giới, coi như ngươi dùng 3000 đại đạo đột phá đại đế thì như thế nào? Bằng ngươi một người, thế nào ngăn trở ta? Minh Tàng Đại Đế gầm lên, không kiêng nể gì cả điên cuồng công kích, đáng sợ thần uy liên tục trấn áp Tiếu Tiếu cùng Tần Trần, làm cho Tần Trần trên thân cấp tốc xuất hiện từng đạo vết rạn. Đáng chết, Tần công tử, người chịu đựng. Ninh Mộc Giao cắn răng một cái, sắc mặt ngoan lệ, thân hình chợt muốn vào tới trước, chỉ là nàng chưa kịp xông ra, nhưng là bị Tần Trần chợt ngăn lại. Đừng có gấp, Tần Trần cả người dũng động khí tức đáng sợ, khóe miệng ngậm chứa nụ cười. Đều lúc này, còn không gấp, Ninh Mộc Giao khó có thể tin nhìn Tần Trần. Người khác cũng đều cả kinh, gia hỏa này, chẳng lẽ còn có bài chứ? Tần Trần quay đầu nhìn Minh Tàng Đại Đế, lạnh lùng nói, Minh Tàng Đại Đế, năm đó ngươi thiết kế Minh Thần, ngươi cảm thấy dùng Minh Thần thực lực, sẽ một chút cũng không có phát hiện sao? Ngươi có ý gì? Minh Tàng Đại Đế trong lòng cả kinh, không đúng, ngươi là muốn phá hư ta đạo tâm. Phá hoại ngươi đạo tâm, ngươi nghĩ nhiều. Tần Trần thì thào, ngươi quá coi thường Minh Thần, cũng quá coi thường người trong thiên hạ này, ngươi ẩn giấu lâu như vậy, có nghĩ tới hay không? Ngươi là hoàng tước bộ thiền, nhưng có đường lang ở phía sau. Tiểu tử, câm miệng, có thủ đoạn gì đại khái thi triển ra, giả thần giả quỷ, nhìn bản đế thế nào đánh bạo ngươi. Minh Tàng Đại Đế gầm lên gầm thét, điên cuồng thôi động Tử Linh Trường Hà chỉ lực, cuồn cuộn áp chế xuống. Oanh két, Tần Trần trên thân vết rạn bộc phát thâm thúy, nhưng mà, Tần Trần khóe miệng y nguyên mỉm cười, vẻ mặt này để Minh Tàng Đại Đế thấp thỏm trong lòng lưu truyền, không hiểu cảm giác được một ít bất an. Ta cũng là mãi đến vừa mới hiểu được, đây hết thảy, thật trong chỗ U Minh đều có định số, chúng ta, cũng chỉ là vận mệnh trong một con cá, đều là muốn tránh thoát vận mệnh trói buộc con cá thôi. Tần Trần thì thào mở miệng, nhìn về phía Tiếu Tiếu, nhếch miệng cười, Tiếu Tiếu, ngươi kiên trì một chút, đại ca ca cái này tìm người giúp ngươi. Giọng nói rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm, Tần Trần trong cơ thể, một cổ đáng sợ tội nghiệt chi lực đột nhiên dũng động đi ra. Này tội nghiệt chi lực tản ra tràn ra đến. Lập tức cùng Tử Linh Quốc độ bên ngoài Tử Linh Trường Hà xuất hiện cộng hưởng, bị Minh Tàng Đại Đế thôi động, điên cuồng áp chế hướng Tiếu Tiếu cùng Tần Trần Tử Linh Trường Hà, lúc này lại là chợt rung rung. Đây là, Minh Tàng Đại Đế cả kinh, ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác được bản thân trưởng không Tử Linh Trường Hà, lại mơ hồ có một tí buông lỏng. Chuyện gì xảy ra, hắn kinh sợ nhìn về phía Tần Trần thả ra tội nghiệt chỉ lực, con người co rụt lại. Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải Lực, tiểu tử này dĩ nhiên trưởng khống một ít Minh Nguyệt Nữ Đế Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải Lực. Hắn muốn làm gì? Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế đám người một cái liền nhận ra Tần Trần thi triển ra lực lượng, dĩ nhiên là Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải Lực, trong lòng không khỏi cả kinh. Từ từ, ngươi cảm ứng được nơi này sao? Tần Trần cúi đầu, ánh mắt nháy mắt xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về phía Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, cái nhìn này, hắn giống như thấy Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải chỗ sâu cổ xưa cung điện, thấy trong cung điện lục dục ma cẩm trước tu luyện đột phá từ từ. Ầm, sau một khắc, nguyên bản tại Cửu Minh Cấm Không đại trận, tội nghiệt thủ hộ bao phủ xuống. Cực bình tĩnh Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, lúc này không hiểu kịch liệt sôi trào. Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải hạch tâm chỗ, chính trấn thủ nơi đây Bất Tử Đế Tôn cùng Ám Tỉnh Minh Nữ bỗng nhiên mở mắt, thẳng ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía vô tận ở chân trời, tại đó, Minh giới mẫu thân Hà Tử Linh Trường Hà dĩ nhiên chậm rãi nổi lên, giống như cùng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải xuất hiện cộng minh nào đó. Trần, Tư Mệnh Điện, Tội Nghiệt Tinh Thần, Lục Dục Ma Cẩm, này ba cái chí bảo bao phủ xuống hạch tâm trong cung điện, cả người lưu chuyển tội nghiệt khí tức. Chính bế quan đột phá trong tư tư làm như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía đỉnh đầu Tử Linh Trường Hà. Là Trần, hắn tại, Tử Linh Trường Hà trong, cần ta giúp đỡ. Một tiếng nỉ non, Trần tư tư bỗng nhiên phóng lên cao, oanh, nàng cả người ép buộc lấy hạch tâm cung điện cùng ba cái chí bảo. Sau một khắc, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt, nguyên bản huyền phù tại minh giới Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải ù ù phóng lên cao, hóa thành một cái hùng dũng hắc sắc thiên hà, cùng trên đỉnh đầu Tử Linh Trường Hà bỗng nhiên tiếp xúc với nhau. Như đại giang quy lưu, Trường Hà vào biển, Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải cùng Tử Linh Trường Hà giao tụ cùng một chỗ, dĩ nhiên không có nửa điểm không hài hòa, hai cái nên hoàn toàn khác biệt Trường Hà lúc này dung hòa, lập tức bộc phát ra thông thiên khí tức. Từ từ thân hình tận trời, dung nhập Tử Linh Trường Hà trong, Tử Linh Trường Hà đối với nàng lại là không có nửa điểm trở ngại, ngược lại là giống như chúng tinh phủng nguyệt còn quấn nàng, như xuyên qua hư không vô tận, trong nháy mắt hàng lâm đến Tử Linh quốc độ trong hạch tâm chi địa, xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Chương 5701, Minh Thần Công Chúa. Thấy này cả người nở rộ thất thải thần quang thân ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Lại có người trong lúc vô tình tiến vào này một mảnh hạch tâm chi địa, làm sao làm được? Càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi là cùng Tử Linh Trường Hà dung hợp Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, lúc này mênh mông mà đen kịt Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải phóng lên cao, tạo thành một đạo liên tục minh giới thiên địa hắc sắc thiên trụ, rõ ràng hiện ra đang lúc mọi người cảm nhận bên trong. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Vì sao Minh Nguyệt Nữ Đế Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải cùng Tử Linh Trường Hà sau khi tiếp xúc, dĩ nhiên không có chút nào bài xích? Vì sao, toàn bộ minh giới đại đế nhìn một màn này, đều không thể tin bản thân con mắt. Tử Linh Trường Hà, vô cùng mênh mông, nhưng tương tự cực bài ngoại, bình thường lực lượng dám tùy tiện cùng tiếp xúc, nhất định lọt vào bài xích cùng nhằm vào, nhưng trước mắt này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải dĩ nhiên không có chút nào không khỏe liền cùng dung hợp vào một chỗ, như Trường Hà vào biển, vạn đạo về lưu, cái loại này tràng diện kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Còn có bỗng nhiên xuất hiện nữ tử lại là người nào? Nhìn nàng dáng vẻ, có thể trưởng khống Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải. Đây hết thảy toàn bộ, hoàn toàn vượt qua ở đây rất nhiều minh giới các đại đế lý giải cùng nhận thức. Trần, thất thải hà quang trong, từ từ cúi đầu nhìn Tần Trần, trong con người toát ra động nhân kích động hào quang. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy cái này giống như thần nữ một dạng. Xuất hiện nữ tử, lại là trong nháy mắt trọt nhào vào đến Tần Trần trong lòng, khuôn mặt cương chiều kề Tần Trần lồng ngực. Chim nhỏ nép vào người, tràn ngập tình yêu. Tư Tư, Tần Trần ôm Tư Tư, vuốt ve Tư Tư bay lượn sợi tóc, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Trên người hai người đại đạo khí tức sao động, hai bên dung hòa, tất cả đều trùng kích đại đế cảnh giới, cuồn cuộn dương gian khí tức khi tiến vào Tần Trần trong cơ thể đồng thời cũng ở phát triển Tư Tư lực lượng, hào quang vạn trượng. Cách đó không xa, Ninh Mộc Giao trọn to hai mắt, trong con người có một tí vô ý âm u, đây là Tần công tử nữ nhân. Nhìn trước mắt nở rộ thất thải thần quang, dáng người tuyệt mỹ nữ tử, Ninh Mộc Giao chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu hiện lên một ít chua xót, gột rửa nhẹ nhẹ khổ sở. Chuyện này, đến chuyện gì xảy ra? Minh Tàng đại đế gào thét, hắn là triệt để kinh sợ, tại Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải dung nhập Tử Linh Trường Hà nháy mắt, hắn mơ hồ cảm giác được bản thân đối Tử Linh Trường Hà trưởng khống, dĩ nhiên đang suy yếu. Ngươi là Minh Nguyệt Nữ Đế truyền nhân, nhưng vì sao này Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải tốt dung nhập Tử Linh Trường Hà? Quấy rối bản đế đối Tử Linh Trường Hà trưởng khống, điều đó không có khả năng. Minh Tàng đại đế điên cuồng thôi động bản nguyên, cố gắng đoạt lại đối Tử Linh Trường Hà trưởng khống, nhưng vô dụng, kèm theo càng ngày càng nhiều Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải dũng mãnh vào Tử Linh Trường Hà trong, hắn đối Tử Linh Trường Hà trưởng khống không ngừng suy yếu, đồng thời đối Tiếu Tiếu áp chế tự nhiên cũng liền tùy theo yếu bớt. Đại lượng mất đi áp chế dương gian khí tức điên cuồng dũng mãnh vào Tần Trần cùng Tư Tư trong cơ thể, rất mạnh để thăng bọn họ tu vi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tần Trần nhìn Minh Tàng đại đế, trong con người có thương hại. Hiểu cái gì, Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, thật chính là Tử Linh Trường Hà một cái dòng chảy a. Tần Trần thở dài nói, Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải là Tử Linh Trường Hà một cái dòng chảy. Nghe vậy, ở đây toàn bộ minh giới đại đế đều ngơ ngẩn. Chuyện này, làm sao có thể, đặc biệt Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Tứ Cực đại đế, con người càng là trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải lại lịch, bọn họ nữa quá là rõ ràng. Chính là Minh Nguyệt Nữ Đế năm đó đắc đạo sau ngưng luyện minh giới rất nhiều tội nghiệt chỉ lực mà quán chú mà thành, làm sao sẽ thoáng cái biến thành Tử Linh Trường Hà dòng chảy. Cái này rất ngoài ý muốn sao? Tần Trần nhẹ nhàng ôm Tư Tư, tiếp đó nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế, Minh Tàng, nếu như mấy năm nay ngươi một mực ẩn núp trong bóng tối, như vậy hắn biết, Tư Tư nàng thật là Minh Nguyệt Nữ Đế hậu duệ truyền nhân. Thì tính sao? Minh Tàng Đại Đế, nhanh ác nhìn Tần Trần, Tư Tư là thân phận hắn tự nhiên có chút suy đoán. Thậm chí lúc trước Tần Trần tại Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải làm toàn bộ, bao gồm nhằm vào Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ mưu kế, hắn đều có cảm giác biết cùng suy đoán. Chỉ là vì mình ẩn núp, hắn đều vẫn không có vạch trần mà thôi, bởi vì theo hắn, một cái Minh Nguyệt Nữ Đế truyền nhân căn bản không đủ để ảnh hưởng đến hắn tính toán. Minh Tàng Đại Đế nói để mọi người trong lòng chợt một cái lộp bộp, đều vội vàng giật mình nhìn về phía Tư Tư. Cô gái này lại là Minh Nguyệt Nữ Đế truyền nhân, trong tâm mỗi người giật mình một cái. Khó trách người này có thể trưởng khống Vĩnh Kiếp Nguyệt Hải, nếu như là như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Giờ này khắc này, không ít minh giới đại đế nhìn Tư Tư ánh mắt biến phải dịu dàng cung kính, xem như nắm giữ Minh Giới nhiều năm tứ cực đại đế đứng đầu con cái, mọi người đối Tư Tư không hiểu có một loại cung kính. Tên người bóng cây, mặc kệ lịch sử thế nào viết, Minh Nguyệt nữ đế đối Minh Giới đóng góp là bất luận kẻ nào đều không thể mạt trừ. Thì tính sao? Tần Trần cười, nhìn lại ngươi chỉ biết là Tư Tư mẫu thân là Minh Nguyệt nữ đế, mà không hiểu cha nàng là ai. Cha nàng, Minh Tàng đại đế cao mày mắt nhìn Tư Tư, bỗng nhiên thần sắc nhất biến, trong lòng mãnh kinh, thất thanh nói, ý ngươi là... Không sai, Tư Tư phụ thân, chính là nắm giữ này Minh Giới nhiều năm Minh Thần, mà Tư Tư nàng, chính là này Minh Giới công chúa, chính thức về mặt ý nghĩa Minh Giới công chúa. Tần Trần ôm Tư Tư, đứng ngạo nghễ thiên địa, tự tin nói. Hắn và Tư Tư tất cả đều nở rộ thần quang, khí tức đáng sợ, to lớn lời nói, kinh động thiên địa, làm cho toàn bộ Minh Giới đại đạo ù ù cộng hưởng. Nàng, Minh Giới công chúa, toàn bộ đại đế đều não hải nổ vang, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tần Trần cùng bên cạnh hắn Tư Tư. Lão thiên, Minh Thần nữ nhi, Minh Thần đại nhân cùng Minh Nguyệt nữ đế dĩ nhiên, toàn bộ đại đế trong nháy mắt đều nhanh mộng xuống. Minh Nguyệt nữ đế nữ nhi tuy là thân phận cao quý, nhưng chỉ có thể để cho mọi người nhìn thấy hơi có chút cung kính mà thôi, nhưng Minh Thần nữ nhi cái thân phận này tại Minh Giới, nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa chí cao vô thượng. Năm đó Minh Giới mặc dù có thể sừng sững vũ trụ hải, chính là bởi vì Minh Thần đại nhân tồn tại. Nàng dĩ nhiên là Minh Thần công chúa. Hí, rất nhiều hít một hơi lãnh khí tiếng quanh quẩn thiên địa. Ninh Mộc Giao nhìn Tư Tư ánh mắt, cũng toát ra một ít không hiểu hào quang. Trần, ta là Minh Thần nữ nhi, Tư Tư khẽ mở môi đó mọng. Kinh ngạc nói, Tần Trần gật đầu, đối Tư Tư phụ thân thân phân, hắn một mực có chút suy đoán. Mãi đến Minh Tàng đại đế bại lộ một ít, để lộ một ít tin tức sau, hắn có thể chính thức khẳng định xuống. Năm đó Minh Nguyệt nữ đế thực lực tuy mạnh, chỉ nếu muốn tại vũ trụ hải trong hình thành một cái không lệ thuộc luân hồi, để Tư Tư thần hồn một mực sơ thủy vũ trụ trong luân hồi, không trở về Minh Giới, loại chuyện này há là một cái đỉnh phong đại đế thì có khả năng làm đến. Coi như là hiện tại Minh Tàng đại đế sợ cũng không cách nào làm đến. Có lẽ bất tử đế tôn trong tình báo, năm đó Minh Nguyệt nữ đế lại làm đến. Bởi vì, này không phải nàng làm đến, mà là đứng ở sau lưng nàng Minh Thần làm đến. Chỉ có trong tin đồn chí cao vô thượng Minh Thần, mới có thể không lệ thuộc luân hồi ở ngoài, tại sơ thủy vũ trụ cho Tư Tư hình thành một cái cỡ nhỏ luân hồi. Mà năm đó Minh Nguyệt nữ đế thất tung Thâm Uyên sau, đánh vỡ Minh Giới cùng Thâm Uyên trong bích lũy, mạnh mẽ xông vào Thâm Uyên, thậm chí làm cho cả Thâm Uyên đều gà bay chó sủa. Như vậy sự tình, trừ Minh Thần cường giả như vậy, cá nhân hắn căn bản không có làm đến. Đương nhiên, những thứ này trước đó vẫn luôn chỉ là Tần Trần suy đoán. Mãi đến hắn đi vào Tử Linh Trường Hà, tiếp xúc được Tử Linh Trường Hà bản nguyên, cảm nhận đến tội nghiệt chi lực cùng Tử Linh Trường Hà trong đặc biệt liên hệ sau, hắn mới thật sự xác định chuyện này, Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải mặc dù là Minh Nguyệt Nữ Đế ngưng luyện vô tận tội nghiệt mà tạo thành, nhưng lại cũng thật là Tử Linh Trường Hà một cái dòng chảy. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Minh Nguyệt nữ đế ban đầu ở dưới cảnh giới ngang hàng, có thể đơn giản nghiền ép U Minh đại đế nhóm cường giả. Dù sao, Hoàng Tuyền Hà thật cũng là năm đó viễn cổ Tử Linh Trường Hà trong chảy ra một cái dòng chảy, chỉ bất quá này dòng chảy cũng đã không lệ thuộc đi ra, không cách nào đi qua ngược trưởng khống Tử Linh Trường Hà mà thôi. Nhưng mặc dù là trưởng khống Hoàng Tuyền Hà U Minh đại đế, cũng hoàn toàn không phải Minh Nguyệt nữ đế đối thủ, chư vị không cảm thấy kỳ quái sao? Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn U Minh đại đế đám người. Ầm ầm, giống như kinh lôi nổ vang, U Minh đại đế lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta thế nhưng Hoàng Tuyển Hà chướng khống giả, năm đó dưới cảnh giới ngang hàng, ta vậy mà sẽ bị Minh Nguyệt nữ đế đuổi đánh. Nguyên lai Minh Nguyệt nữ đế Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải dĩ nhiên sinh ra từ Tử Linh Trường Hà, như vậy thì nói liền thông. Giờ khắc này, toàn bộ Minh Giới đại đế trong đầu đều nháy mắt thông thấu lên, không, không có khả năng. Minh Tàng đại đế cả giận nói, nếu như Minh Nguyệt nữ đế Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải là Tử Linh Trường Hà dòng cháy, đây chẳng phải nói rõ nàng cũng trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà, vậy ta trước đây trong tối trưởng khống Tử Linh Trường Hà sự tình. Đúng, nếu như ta không có đoán sai, Minh Nguyệt nữ đế tiền bối hẳn là sớm đã có cảm giác. Tần Trần gật đầu nói, ha ha ha, sai lầm, nếu là như vậy, năm đó nàng tại sao không vạch trần ta làm toàn bộ. Mặc cho ta ẩn núp, buồn cười, hồ ngôn loạn ngữ. Minh Tàng đại đế giận dữ hét, ngươi mơ tưởng phá ta đạo tâm. Tần Trần lắc đầu, ta theo lời nói đều là sự thực, còn tại sao năm đó Minh Nguyệt nữ đế không có làm như vậy, chắc chắn chính nàng nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định là. Tần Trần cười nhạt nhìn Minh Tàng đại đế, Minh Nguyệt nữ đế nếu dám lưu ngươi cái tai họa này đến hiện tại, nói rõ nàng căn bản không lo lắng ngươi, tại đây Tử Linh Trường Hà trong chắc chắn ghim ngươi ám thủ, chỉ bất quá dùng ngươi nhãn giới không có nhận thấy được mà thôi. Buồn cười, buồn cười. Minh Tàng đại đế dừng lại một chút gào thét, tiểu tử, mặc ngươi nói ba hoa trích chòe, cũng khó trốn hẳn phải chết kết quả, còn có nàng. Cái gì Minh Thần công chúa, rõ ràng là một cái dương gian người mà thôi, vừa mới bắt đầu đột phá đại đế, cùng bản đế giết các ngươi, luyện hóa các ngươi, xem các ngươi còn có cái gì có thể nói. Ẩm, Minh Tàng đại đế nữa cũng không lo lắng khác, nửa bước thần đế bản nguyên tiêu đốt, như phong bạo cuốn tới. Chỉ bằng ngươi, Tần Trần cười nhạt, dĩ nhiên không phải. Minh Tàng đại đế thẳng nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh đế, sử tận nói, Ngũ Nhạc, ngươi vẫn còn ở ẩn giấu cái gì? Người này biết ngươi cấu kết Thâm Uyên việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi còn muốn giấu đi xuống sao? Chương 5702, đứng đội thời khắc. Minh Tàng đại đế tức giận nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh đế, mà hắn nói, cũng là để tại trận toàn bộ minh giới đại đế kinh hãi. Chính là Tần Trần cũng là kinh ngạc nhìn Minh Tàng đại đế. Ngả bài, Minh Tàng đại đế lúc này thủ bút dĩ nhiên là bại lộ Ngũ Nhạc Minh đế, có ý gì, hai người bọn họ sớm có chút cấu kết sao? Không đúng, Tần Trần lắc đầu, nếu như Minh Tàng đại đế đã sớm cùng Ngũ Nhạc Minh đế có chút cấu kết, như vậy trước đây Tử Hải cùng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải xảy ra toàn bộ, Minh Tàng đại đế đã sớm tốt trong bóng tối nói cho Ngũ Nhạc Minh đế, không cần thiết như vậy lăn qua lăn lại. Minh Tàng đại đế hẳn là chỉ là tại chó cùng dứt dậu. Các loại ý niệm trong đầu lóe lên, Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không, cũng không gấp gáp, cùng Tư Tư điên cuồng thu nhận dương gian đại đạo cùng minh giới đại đạo, liên tục lớn mạnh chính mình đại đế khí tức. Hôm nay hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực mình lại, có Tư Tư cùng Tiếu Tiếu hai người tại, lợi dụng Tử Linh Trường Hà bản nguyên cùng Tử Linh Thạch Tượng ngăn cản lại Minh Tàng đại đế, gấp gáp hẳn là Minh Tàng đại đế. Bởi vì có Tư Tư sau, Tiếu Tiếu tốt lợi dụng Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải lực lượng, dần dần áp chế Minh Tàng đại đế đối Tử Linh Trường Hà trưởng khống, đợi đến Tiếu Tiếu triệt để trưởng khống Tử Linh Trường Hà, Minh Tàng đại đế cuối cùng chỉ có thể là chúng bạn xa lánh, bị mọi người vây công phân. Dù sao hiện tại hắn vẫn chỉ là nửa bước thần đế mà thôi, hơn nữa còn là dựa vào mượn Tử Linh Trường Hà chỉ lực mới thành tựu nửa bước thần đế. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Dưới con mắt mọi người, Ngũ Nhạc Minh đế nghe được Minh Tàng đại đế nói, vẻ mặt tức khắc thay đổi, vội vàng quát chói tai lên tiếng. Thập Điện Diêm đế cùng U Minh đại đế vội vàng rút lui, gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Nhạc Minh đố, sát ý sôi trào, khác minh giới đại đế cũng đều kinh sợ nhìn Ngũ Nhạc Minh đế. Thâm Uyên chính là toàn bộ vũ trụ công địch, đầu nhập vào Thâm Uyên, loại chuyện này là một cái minh giới đều không thể nào tiếp thu được. Chư vị, các ngươi đừng nghe Minh Tàng đại đế nói bậy. Ngũ Nhạc Minh đế vội vàng còn muốn giải thích, ngu ngốc. Minh Tàng đại đế cấp tốc cắt đứt Ngũ Nhạc Minh đế, vẻ mặt tức giận nhìn hắn, Ngũ Nhạc, người biết người vì cái gì nhiều năm như vậy, cuối cùng cắm thẳng có thể chân chính trưởng khống minh giới, chính thức chế trụ Thập Điện Diêm đế, diệt sát U Minh đại đế sao? Bởi vì ngươi thái bạch si, quá không phóng khoáng, quá không có bố cục. Tiểu tử kia đã sớm biết ngươi và Thâm Uyên nhất tộc cấu kết sự tình, ngươi bây giờ lại còn nghĩ bản thân, lúc này ngươi phải làm nhất chính là chủ động cùng bản để liên thủ, đối phó đám kia tiểu tử, đem sự thực làm thật, đồng thời lớn mạnh chính mình. Bởi vì một khi bản đế thất bại, quay đầu ngươi chắc chắn phải chết. Buồn cười ngươi lại còn đang ngụy biện. Minh Tàng đại đế vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, chính là bởi vì loại người như ngươi do dự dự, nhìn trước ngó sau tính cách, mới để cho ngươi đến bây giờ còn là chẳng làm nên trò trống gì. Không phải là cấu kết Thâm Uyên mà thôi, thì phải làm thế nào đây? Được làm vua thua làm giặc, thế giới này lịch sử vốn là do người thắng viết, hiện tại bản để cho ngươi một cái cùng bản để liên thủ cơ hội, cùng giết tiểu tử kia, ta ngươi nhưng cùng trưởng khống này minh giới, thế nào? Minh Tàng đại đế gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Nhạc Minh đế. Ngươi, Ngũ Nhạc Minh đế vừa kinh vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới Minh Tàng đại đế loại thời điểm này vậy mà sẽ bạo xuất đến cái này, dĩ nhiên còn đang do dự. Minh Tàng đại đế tức giận nhìn Ngũ Nhạc Minh đế, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cùng tiểu tử kia triệt để trưởng khống Tử Linh Trường Hà sau đó mới động thủ sao? Ngươi cũng đừng quên, ngươi Hồn Nhạc Sơn toàn bộ chính là tiểu tử này thiết kế, ngươi Hồn Nhạc Sơn sau lưng đồ đạc, hắn đều biết. Nếu hắn tại dưới con mắt mọi người mạnh mẽ dọn sạch ngươi Hồn Nhạc Sơn đạo trường tàn viên, ngươi hẳn biết kết quả. Càng hợp, người này bên cạnh nữ tử chính là Minh Nguyệt Nữ Đế truyền nhân, mà Minh Nguyệt Nữ Đế năm đó sở dĩ sẽ bị dẫn hướng Thâm Uyên bị nhốt, thế nhưng tay ngươi bút, ngươi cảm thấy người này có thể hay không tìm ngươi báo thù cho Minh Nguyệt Nữ Đế tuyết hận đây. Nghe vậy, Ngũ Nhạc Minh Đế vẻ mặt bỗng dưng thay đổi. Trước hắn là tự bạo Hồn Nhạc Sơn đạo trường, thế nhưng chỉ là không muốn cho mọi người tìm hiểu Hồn Nhạc Sơn đạo trường, che giấu trong chôn sâu Thâm Uyên thông đạo mà thôi, cũng không phải là đem Thâm Uyên thông đạo hoàn toàn cho tiêu trừ. Nếu minh giới rất nhiều đại đế lại trở lại Hồn Nhạc Sơn đạo trường, tiêu hao một ít thời gian, tương tự có thể tìm được hắn cấu kết Thâm Uyên nhất tộc chứng cứ, đến khi đó. Huống chi Tư Tư hay là Minh Nguyệt nữ đế truyền nhân, đối phương có thể dung hạ minh giới bất kỳ cường giả, nhưng tuyệt đối không thể dung hạ hắn. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Bỗng dưng, Ngũ Nhạc Minh đế làm như hạ quyết định cái gì quyết tâm, thẳng nhìn về phía Minh Tàng đại đế, nanh ác nói. Ầm, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Ngũ Nhạc Minh đế tỏ thái độ, để tại trận toàn bộ minh giới đại đế đều là biến sắc, thần sắc ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Ngũ Nhạc Minh đế dĩ nhiên thật cấu kết Thâm Uyên nhất tộc. Ngũ Nhạc, vì sao? Thập Điện Diêm đế cả giận nói, khó có thể tin. Vì sao? Người tên ngư ngốc này lại làm thế nào biết vì sao? Ngũ Nhạc Minh đế lạnh lùng liếc Thập Điện Diêm đế, nếu bại lộ, hắn cũng lười nói nhám nữa. Minh Tàng, người muốn ta làm cái ô ỉ. Ha ha ha, tốt, hiện tại người này liên hợp Tử Linh Trường Hà Linh cùng Minh Nguyệt nữ đế truyền nhân cố gắng xê, ướp đoạt bản đế đối Tử Linh Trường Hà trưởng khống quyền. Ta muốn ngươi làm, chính là tiến lên giết tiểu tử kia bọn họ tử, nơi đây liền lại không người có thể đối kháng bản đế. Minh Tàng đại đế cấp tốc hạ lệnh, có thể, tại Minh Tàng đại đế giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, Ngũ Nhạc Minh đệ dĩ nhiên động, ầm ầm, thân hình hắn giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đụng vỡ một ít tử linh thạch tượng, nổ bắn ra hướng Tần Trần bọn họ chỗ. Tiểu tử, chết, Ngũ Nhạc Minh đế gầm lên lên tiếng, tại bay lượn đồng thời, trong tay Ngũ Nhạc Minh sơn dĩ nhiên hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga, hướng về phía trước Tần Trần mấy người hung hãn đập xuống đi xuống. Ầm ầm, cuồn cuộn minh sơn cao vút thiên địa trong bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sơn nhạc hư ảnh, chỉ chít chấn áp hướng Tần Trần một nhóm. Không tốt, U Minh đại đế mặt biến sắc, Hoàng Tuyền Hà, đi. Hôm nay Tần Trần tuy là đột phá đại đế cảnh giới, nhưng dù sao vừa mới đột phá đại đế, đối mặt Ngũ Nhạc Minh đế bực này đỉnh cấp đỉnh phong đại đế cường giả, minh giới tứ cực đại đế, làm sao có thể ngăn cản. Nóng nảy, hắn vội vàng thôi động Hoàng Tuyền Hà thủy, hùng dũng Hoàng Tuyền Hà thủy giống như một cái lao nhanh trường hà, hướng Ngũ Nhạc Minh đế bỗng nhiên quét sạch đi. Hừ, cút ngay, nhưng lại tại U Minh đại đế mới vừa thôi động Hoàng Tuyền Hà thủy nháy mắt, một đạo lực lượng đáng sợ đột nhiên hàng lâm, là Minh Tàng đại đế, hướng về phía hắn quay người đấm ra một quyền, tức khắc đưa hắn đánh ra Hoàng Tuyền Hà thủy oanh tại chỗ nổ tung, rất nhiều hà thủy chung quanh sao động, như sôi trào một dạng. Một cổ đáng sợ thần đế chi uy cuốn tới, U Minh đại đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình tại chỗ lùi lại, khóe miệng tràn máu, thần sắc ngạc nhiên. Dùng hắn hôm nay tu vi, căn bản không phải bước vào nửa bước thần đế Minh Tàng đại đế đối thủ. Thập Điện, người còn lo lắng cái gì? Còn không mau ngăn trở Ngũ Nhạc, bay ngược trong, U Minh đại đế nôn nóng hô. Thập Điện Diêm đế do dự một chút, cắn răng một cái, lướt về phía trước, chỉ là hắn thân hình vừa động, một cái thật lớn đại thủ dĩ nhiên áp xuống, một tiếng vang ầm ầm, cái bàn tay lớn này áp xuống tại hắn Thập Minh Vương điện trên, đáng sợ lực đánh vào cuốn tới, Thập Điện Diêm đế chỉ cảm thấy cả người đại đạo như muốn nổ tung vậy, một cái minh huyết phun ra. Ha ha ha, có bản đế tại, bản đế ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ai có thể xông qua. Minh Tàng đại đế long hành hổ bộ, trực tiếp mở ra vô song hình thức, rầm rầm rầm, hắn từng quyền đánh ra, bốn phía xuống lại đi lên tử linh thạch tượng bị hắn liên tục đánh bay ra ngoài, bao gồm U Minh đại đế cùng Thập Điện Diêm đế cũng là bị hắn ngăn trở giữa không trung, một người ngăn cản thiên quân vạn mã. Như vậy dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Chư vị, còn không mau tới trợ giúp, U Minh đại đế kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía sau hạch tâm chỉ địa bên ngoài dư minh giới đại đế. Loại thời điểm này, thêm một người xuất thủ tự nhiều hơn một phần lực. Chuyện này, mọi người mặt hơi biển sắc, do dự. Lúc đầu, bọn họ đến đều là cướp đoạt Tử Linh Trường Hà bản nguyên tới, nhưng bây giờ thế cục cũng đã vượt xa khỏi bọn họ dự liệu. Minh Tàng đại đế không ngờ đột phá nửa bước thần đế, Ngũ Nhạc Minh đế cấu kết Thâm Uyên nhất tộc, còn có Minh Nguyệt nữ đế cùng Minh Thần truyền nhân xuất hiện. Từng cái biên cố, để mọi người đã mơ hồ có chút mộng. Mẹ, có cái gì tốt do dự, Ngũ Nhạc Minh đế dĩ nhiên cấu kết Thâm Uyên nhất tộc. Chư vị thật chẳng lẽ muốn thấy được Thâm Uyên nhất tộc nắm giữ ta minh giới sao? Trong đám người một đạo tiếng mắng chửi bỗng nhiên vang lên, là Thạch Hoang đại đế trọt sông ra, giết, ngăn lại Ngũ Nhạc Minh đế bọn họ, cứu vớt công chúa. Cứu vớt công chúa, tất cả mọi người vẻ mặt mộng, thế mà còn không đợi Thạch Hoang đại đế o, ít vào đi, bỗng nhiên một đạo đáng sợ hắc sắc hỏa diễm hàng lâm, trực tiếp bao phủ lại Thạch Hoang đại đế, oanh một tiếng đưa hắn đánh bay ra. Hắc Viêm đại đế, thấy người xuất thủ, mọi người con ngươi co rụt lại. Thạch Hoang, chỉ bằng ngươi cũng muốn can thiệp chiến cuộc. Buồn cười, Hắc Viêm đại đế híp mắt nhìn Thạch Hoang đại đế, ngăn ở hạch tâm chi địa trước, từng đạo đáng sợ đại đạo hỏa diễm bay lên, ngăn cản tất cả mọi người. Hắc Viêm đại đế, ngươi dám ngăn trở ta? Ta hiểu, ngươi là Ngũ Nhạc Minh đế mã tử. Thạch Hoang đại đế kinh sợ nhìn Hắc Viêm đại đế, nói như vậy, ngươi đã sớm biết Ngũ Nhạc cấu kết Thâm Uyên nhất tộc sự tình. Nếu như thế, giết. Thạch Hoang Đại Đế nổi giận đùng đùng, hóa thành một khối nguy nga cự thạch, chợt đập về phía Hắc Viêm Đại Đế. Hắc Viêm Đại Đế cười lạnh một tiếng, Thạch Hoang Đại Đế thân phận cổ xưa, nhưng tu vi cũng là một dạng, hắn liên tiếp xuất thủ, Thạch Hoang Đại Đế căn bản không có phá vỡ hắn ngăn trở, bị hắn liên tục đánh bay ra ngoài, tại chỗ khóe miệng tràn máu. Thạch Hoang Đại Đế nổi giận đùng đùng nhìn hắn không có động tĩnh đại đế, tức giận nói, các ngươi đám ngu si này, còn không thấy rõ thế cục sao? Hiện tại chính là mấu chốt nhất đứng đội thời khắc, làm sai, chết, đứng đúng, sống, mọi người còn lo lắng cái gì, còn không làm chết Hắc Viêm Đại Đế. Đứng đội, mọi người ào ào cả kinh, Thạch Hoang Đại Đế nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Đứng Minh Nguyệt Nữ Đế truyền nhân sao? Mà vào lúc này, Ngũ Nhạc Minh Đế công kích lại dĩ nhiên đi tới Tần Trần đám người trước người, nguy nga Ngũ Nhạc Minh Sơn mang theo đáng sợ uy áp, rầm rầm giáng xuống. Các ngươi, thấy như vậy một màn, Thạch Hoang Đại Đế con ngươi co rụt lại, xong. Chương 5703, Chiến Ngũ Nhạc, Thạch Hoang Đại Đế trong lòng cả kinh, theo hắn dùng Tần Trần bọn họ hiện tại tu vi, thế nào sẽ là Ngũ Nhạc Minh Đế đối thủ? Tần Trần bọn họ coi như là ngưu bức nữa, cũng chỉ là mới vừa đột phá Đại Đế mà thôi, căn bản không khả năng ngăn cản được Ngũ Nhạc Minh Đế công kích, mà chỉ cần Tần Trần bọn họ tử, vậy hắn trước đó đứng đội nhất định chính là dẫm phải xích đồng dạng. Bản thân kém sao? Tại Thạch Hoang Đại Đế đám người trong lòng kinh hãi lúc, đối mặt giáng xuống Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong, Tần Trần khóe miệng cũng là cười. Ngũ Nhạc Minh Đế công kích sao? Vừa vặn, bản thiếu ngược lại rất muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết tứ cực đại đế, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hét dài một tiếng, Tần Trần cuối cùng động, cho tới nay, hắn đều không có chính thức cùng tứ cực đại đế cấp cường giả giao thủ qua. Tứ cực đại đế, đó là đứng lên đại đế cường giả tối đỉnh, tuy là đã từng Tần Trần sớm đã có thể cùng trung kỳ đỉnh phong đại đế giao thủ, thậm chí lợi dụng các loại thủ đoạn đem chấn áp, nhưng đối mặt tứ cực đại đế cường giả như vậy, trong lòng hắn vẫn còn có chút kính sợ. Đây chính là tung hoành minh giới trăm triệu năm, bước lên đại đế đỉnh phong tồn tại, nếu là bị khác một ít thủ đoạn thì có khả năng đánh bại, khó tránh cũng quá buồn cười. Mà bây giờ, ở đột phá đại đế sau, Tần Trần cuối cùng có cùng tứ cực đại đế giao thủ lòng tin. Giết, nghịch sát thần kiếm xuất hiện Tần Trần trong tay, cả người hắn bỗng nhiên biến mất hư không, sau một khắc, Tần Trần thân hình tựa như cùng một vệt sáng bỗng nhiên xuất hiện tại Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong phía dưới, hướng về phía Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong chính là một kiếm hung hãn chém ra. Ầm ầm, một đạo điếc tai tiếng nổ vang vọng đất trời, ép buộc lấy mênh mông sát ý tận trời quét sạch, giống như cuồn cuộn sóng biển, cùng Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong rầm rầm đụng vào nhau, vô tận dũng động sát ý liên tục cùng Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong đụng vào nhau. Lại là cứng rắn chịu được Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong công kích, liên tục chống lại lấy hắn đập xuống. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên chịu được Ngũ Nhạc Minh Đế công kích. Làm sao có thể? Thấy trước mặt cảnh tượng, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Hả? Ngũ Nhạc Minh Đế vẻ mặt cũng là chợt nhất biến, Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm trong bộc phát ra sát ý khí tức cực kỳ khủng bố, mặc dù là tại hắn dưới sự uy áp, cũng không có quá nhiều áp chế. Ha ha ha, đây chính là tứ cực đại đế công kích. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không ô ý hơn cái này. Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong quét sạch xuống uy áp, giống như từng khỏa ngôi sao liên tục đập ở trên người hắn, làm cho Tần Trần thân xác liên tục rung động, nhưng so với trước đó Minh Tàng đại đế công kích, này Ngũ Nhạc Minh Đế cũng là kém quá xa, căn bản không có để cho hắn đại đạo thân xác sụp đổ. Càn rõ, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng tức giận, sắc mặt khó coi, Tần Trần nói để cho hắn cảm thụ được mạnh mẽ sỉ nhục, hắn đôi mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản để sẽ thanh toàn ngươi. Ngũ Nhạc Khai Thiên, Ngũ Nhạc Minh Đế gầm lên giận dữ, hắn căn bản cũng không nữa đợi Tần Trần nói, thôi động Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong lần thứ hai đập ra, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong liền hóa thành một đoàn hắc sắc thiên khung, đem Tần Trần hoàn toàn bao phủ lại. Vô tận hắc sắc Quỷ Minh Phong tựu như cùng từng cái theo minh giới khai thiên tích địa lúc sinh ra đáng sợ sơn nhạc, theo minh mông trong hư không lao ra, muốn đem phía dưới hết thảy đều cho đập nổ lên một dạng, một cổ đủ để nghiền nát cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng trực tiếp oanh nhiễu ra. Tần Trần cả người kịch chấn, lúc này đây Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong còn chưa rơi xuống, Tần Trần liền cảm thụ được một cổ không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ lan truyền ra. Đồng thời, hắn cảm giác quanh thân dĩ nhiên biến phải chậm lụt. Quy tắc áp chế, Tần Trần trong lòng cả kinh. Đối quy tắc giải khai, Tần Trần tự nhận coi như hắn là chỉ là một sơ kỳ đại đế, cũng sẽ không so bất kỳ một cái nào đỉnh phong đại đế phải kém. Dù sao hắn trưởng khống thế nhưng vũ trụ hải 3.000 đại đạo cùng minh giới 3.000 đại đạo dung hợp. Tại thân hình cảm giác được ngưng trệ trong nháy mắt, Tần Trần lập tức liền biết mình bị Ngũ Nhạc Minh Đế quy tắc đại đạo pháp tắc chế trụ. Hắn trong lòng lập tức thất kinh. Tứ cực đại đế quả nhiên không hổ là tứ cực đại đế, trước đó hắn và Ngục Long đại đế, Diêm Ma đại đế những thứ này trung kỳ đỉnh phong đại đế thời điểm giao thủ, cho dù chính hắn còn chưa phải là đại đế cảnh giới, đều chưa từng bị bọn họ quy tắc đại đạo chế trụ. Nhưng bây giờ mình đã đột phá đại đế, hơn nữa còn là dùng 3.000 đại đạo âm dương dung hợp đột phá đại đế, lại bị Ngũ Nhạc Minh Đế quy tắc đại đạo chế trụ. Điều này hiển nhiên là tu vi trên khoảng cách, đến đại đế cảnh giới ngược lại hiển hiện ra. Không đúng, không chỉ là bởi vì tu vi nguyên nhân, Tần Trần thẳng ngẩng đầu hí mắt nhìn về phía Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong, Ngũ Nhạc Minh Đế mặc dù có thể dùng quy tắc áp chế bản thân, hẳn là này Sơn Phong chí bảo duyên có, vật này chính là Ngũ Nhạc Minh Đế thành danh chí bảo, là minh giới khai thiên tích địa lúc tạo thành viễn cổ trọng bảo, cũng đã ẩn nhướng tới đỉnh phong đại đế cấp. Tại đây chóp mắt nháy mắt, vô tận Sơn Phong cũng đã bao phủ đến Tần Trần đỉnh đầu, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, vô tận 3.000 quy tắc đại đạo cũng đồng thời bộc phát ra. Tuy là hắn tu vi cũng không như Ngũ Nhạc Minh Đế, thế nhưng Ngũ Nhạc Minh Đế muốn dựa vào quy tắc chỉ lực đến áp chế ở hắn Tần Trần, cũng quá coi thường hắn. Tần Trần 3.000 đại đạo quy tắc ẩn chứa vô tận sát ý khí tức trong nháy mắt liền dọc theo người ra ngoài, đáng sợ sát ý sao động, trong khoảnh khắc liền thoát khỏi đối phương trói buộc, đồng thời, hắn nghịch sát thần kiếm dĩ nhiên bổ ra, tiểu thần. Gầm lên một tiếng, Tần Trần bỗng dưng phóng lên cao, lúc này đây, hắn trực tiếp dẫn động nghịch sát thần kiếm trong khí linh tiểu thần, thôi động nghịch sát thần kiếm trong vô tận cung điện, so lên bảo vật so đấu, hắn Tần Trần lúc nào sợ qua người. Thình thịch, trong khoảnh khắc, Tần Trần nghịch sát thần kiếm liền cùng vô tận hắc sắc Sơn Phong hư ảnh hoàn toàn đụng vào nhau, toàn bộ trong hư không phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, chói tai nổ vang tạo thành khủng bố sóng xung kích làm cho toàn bộ hư không đều là sôi trào. Kia hắc sắc Sơn Phong hư ảnh cùng nghịch sát thần kiếm sát ý kiếm khí đụng vào nhau, hai bên liên tục trùng kích, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong sừng sững thiên địa, chưa bê, ị đánh bay, chớ đừng nói chỉ là bê, ị đánh tan, ngược lại thì Tần Trần nghịch sát thần kiếm sát ý bốn phía, cho thấy có chút không trụ được dáng vẻ. Nhưng Ngũ Nhạc Minh Đế cũng là sắc mặt đại biến, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có tân tấn đại đế không chịu hắn quy tắc đại đạo áp chế, với lại một kiếm liền vỡ vụn hắn đại đạo áp chế. Chớ nhìn hắn Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong hóa thành Sơn Phong hư ảnh cũng không có bị Tần Trần đánh tan, thế nhưng đồng dạng Sơn Phong hư ảnh cùng ban nãy lại hoàn toàn khác biệt. Ban nấy khác Sơn Phong hư ảnh tại quy tắc đại đạo dưới sự khống chế, chỉ cần Tần Trần không cách nào tránh thoát hắn quy tắc áp chế, hắn liền có thể đơn giản đem Tần Trần nghiền ép đến chết. Mà bây giờ hắn quy tắc đại đạo bị Tần Trần phá vỡ, khác Sơn Phong hư ảnh cũng chỉ còn lại hình, mà không có thần, đối Tần Trần đã hoàn toàn không có đe dọa. Để cho Ngũ Nhạc Minh Đế ngạc nhiên là Tần Trần nghịch sát thần kiếm trong nổ bắn ra tới đáng sợ sát ý, lại muốn hắn cả người có loại bị vô số mũi châm khóa chặt, khắp cả người phong mang cảm giác. Đây là cái gì bảo vật? Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng hoảng hốt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm. Bực này sát ý, cách đó không xa, Minh Tàng Đại Đế cũng cuối cùng bị Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm cho hấp dẫn tới, làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, kiếm này chẳng lẽ là năm đó nghịch sát thần đế trong tay cầm thanh kiếm kia? Không có khả năng, kiếm này năm đó thậm chí chém bị thương Minh Thần, nghịch sát thần đế sao đem kiếm này đều truyền cho ngươi? Không đúng, Minh Tàng Đại Đế nói bỗng nhiên kinh sợ, nghịch sát thần đế liền nguội mình tiếu tiếu cũng giao cho Tần Trần, hắn đem bản thân vũ khí giao cho Tần Trần, dường như cũng không có gì lớn sợ tiểu quái đi. Nghịch sát thần đế kiếm, cách đó không xa, người khác cũng đều biến sắc, một cái thần đế vũ khí, này hẳn là trong truyền thuyết thần binh. Ngũ Nhạc Minh Đế cũng là ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Tần Trần, khó trách có thể chống đỡ bản đế công kích, thần binh, trong tay ngươi bảo vật dĩ nhiên là nhất kiện thần binh. Dứt lời đồng thời, Ngũ Nhạc Minh Đế căn bản không có bất kỳ ngừng lại, hừ lạnh một tiếng sau, đỉnh đầu hắn Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong lần thứ hai tế xuất, chỉ là lần này cũng không phải hắc sắc kéo dài Sơn Phong, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong hoàn toàn biến ảo thành chỉ chít đầy trời vẫn thạch. Những thứ này theo vẫn thạch lấy nát vụn hư không uy thế, đem chung quanh phương viên mấy vạn trượng địa phương đều hoàn toàn bao phủ lại, kinh người vô cùng. Tại tế xuất Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong đồng thời, Ngũ Nhạc Minh Đế trong tay cũng là lần thứ hai xuất hiện một khối thật lớn minh thạch, hướng về phía Tần Trần chính là nháy mắt đập đi. Ầm ầm, một khối này minh thạch phong tỏa hư không, theo một cái góc độ khác đánh phía Tần Trần, rốt cuộc lại là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng chỉ là có một cái thần binh mà thôi, hắn không tin Tần Trần sẽ tại bản thân hai đại chí bảo dưới sự công kích, còn có đường phản kháng. So bảo vật, Tần Trần thấy Ngũ Nhạc Minh Đế lại đập ra một khối minh thạch chí bảo, khóe miệng tức khắc cười, hắn Tần Trần không sợ nhất chính là so bảo vật. Thập kiếp điện, đi, Tử Hải, lên, ầm ầm, cơ hồ ở đó đầy trời vẫn thạch muốn đem Tần Trần bao phủ lại nháy mắt, Tần Trần thập kiếp điện cũng đã tế xuất. Đồng thời trong cơ thể hắn một cái mênh mông tử hải hà lưu nháy mắt dâng ra, bao phủ thiên địa. thấy Tần Trần Đế xuất một tòa cung điện cùng một mảnh dòng sông màu đen liền muốn ngăn trở công kích mình, Ngũ Nhạc Minh Đế tức khắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất kể là ai, cũng không khả năng đi qua loại biện pháp này ngăn cản bản thân sơn nhạc sát trận, nếu như hắn loại này sơn nhạc sát trận tốt dễ dàng như vậy bị ngăn trở, hắn Ngũ Nhạc Minh Đế cũng sẽ không trở thành tứ cực đại đế một trong, uy chấn này minh giới vô tận tuế nguyệt. Phốc phốc phốc, mênh mông tử hải cùng đầy trời vẫn thạch sơn nhạc sát trận vừa tiếp xúc, những thứ này vẫn thạch giống như là nhập vào trong đại dương mênh mông một dạng, cuốn lên kinh thiên sóng lớn, đồng thời đen kịt minh thạch cũng đã cùng Tần Trần thi triển ra thập kiếp điện đụng vào nhau, oanh két một tiếng, giữa cả thiên địa nháy mắt vang dội chói tai tiếng nổ. Ngũ Nhạc Minh Đế hơi biến sắc mặt, người dĩ nhiên đem cả một cái hoàn chỉnh tử hải mang ra ngoài. Trước đó Tần Trần thi triển ra tử hải thời điểm, hắn chỉ là cho là Tần Trần thôi động là một ít tử hải chi thủy. Nhưng bây giờ tại hắn cảm nhận dưới, Tần Trần dẫn động căn bản không phải cái gì tử hải chi thủy, mà như là cả một cái hoàn chỉnh tử hải. Chương 5704, Thâm Uyên, Hàng Lâm, rầm rầm rầm, một đạo hắc ám vẫn thạch rơi xuống, liên tục đập xuống tại Tần Trần thi triển ra tử hải, tức khắc cuốn lên ngập trời sóng biển, cùng lúc đó những thứ này khủng bố vẫn thạch càng là liên tục lốp bốp đánh vào Tần Trần thập kiếp điện. Tần Trần cảm giác được bản thân thập kiếp điện từng đợt lay động, đồng thời Tần Trần cũng có từng đợt mê muội. Hắn thậm chí cảm giác được một đạo đáng sợ trấn áp khí thức dọc theo thập kiếp điện xuyên thấu qua đến, sau đó không có chút nào quên đánh ở trên người hắn. Tần Trần trong lòng hơi kinh hãi, hắn khẳng định, nếu như không phải là bởi vì hắn cũng đã bước vào đến đại đế cảnh giới, đồng thời thân xác trải qua rất nhiều rèn luyện, tại đây minh thạch cùng rất nhiều vẫn thạch đập xuống dưới, mình đã thụ thương. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có hai kiện bảo vật cũng không lên, ta Ngũ Nhạc Minh Đế tung hoành minh giới nhiều năm như vậy, như thế nào ngươi chính là một tên tiểu tử tốt gọi nhịp. Ngũ Nhạc Minh Đế sắc mặt nhanh ác, hắn triệt để nộ, điên cuồng thôi động trong cơ thể bản nguyên, một đạo đáng sợ đại đạo khí tức liên tục bạo quyển, điên cuồng dũng mãnh vào đến trước đó hướng Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trong. Đang ở sóng biển dâng trào dưới Tần Trần còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lại là từng đợt rầm rầm kêu vang, những thứ kia rất nhiều vẫn thạch công kích dường như vô cùng vô tận một dạng, lại một lần nữa đánh tại Tần Trần thập kiếp điện lên. Toàn bộ tử hải kịch liệt sao động, giống như đưa tới biển động biển gầm một dạng. Một đạo lực lượng đáng sợ dọc theo thập kiếp điện truyền đến, Tần Trần thân thể kịch chấn dưới, lập tức liền hiểu được, nếu như dựa vào loại này phòng thủ cách làm, hắn căn bản là chỉ có thể ở vào chịu đòn tình trạng. Hiểu đạo lý này sau, Tần Trần không có do dự chốc lát, trong con người thoáng qua vẻ lạnh lùng, cả người chẳng những không có chống cự mãnh liệt, ngược lại là cấp tốc lui lại. Muốn chạy trốn, ha ha ha, chạy đi đâu? Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng mừng như điên, theo hắn, Tần Trần là không trụ được công kích mình, chỉ có thể rút lui. Lúc này càng thêm điên cuồng thôi động trong cơ thể bản nguyên. Oanh, cuồn cuộn bản nguyên khí tức tận trời, một đạo như theo minh giới mở ra lúc liền sinh ra uy áp kinh khủng quét sạch thiên địa, kinh người đại đạo quy tắc ở trong thiên địa tạo thành một đạo vô tận đáng sợ phong bạo, cấp tốc dung nhập vào Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trong, bộc phát điên cuồng đập về phía Tần Trần. Trốn, bản thiếu lúc nào nói muốn chạy trốn, tại bản thiếu tự điển trong, sẽ không có trốn cái chữ này. Tần Trần cười lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, tức khắc vô tận dương gian khí tức cùng tử linh trường hà chỉ lực cuồn cuộn tới, cấp tốc dâng tới hắn. Những thứ này minh giới quy tắc cùng dương gian đại đạo khí tức giống như một mảnh minh mông thất thải trường hà, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần trong cơ thể, sau đó bỗng nhiên biến mất. Tiểu tử này đang làm cái gì? Thấy Tần Trần cử động, toàn bộ minh giới đại đế đều là ngẩn ra. Loại thời điểm này, Tần Trần lại còn tại hấp thu minh giới cùng dương gian đại đạo quy tắc. Tuy là Tần Trần trên thân đại đế khí tức còn chưa từng củng cố, thu nhận đại đạo quy tắc có thể để cho hắn tu vi đề thăng một ít, nhưng loại chiến đấu này trong đề thăng thì có ích lợi gì? Chỉ cần không có trong cảnh giới đột phá, tại Ngũ Nhạc Minh Đế cường. Giả như vậy trước mặt, như vậy đề thăng căn bản không đủ thành đạo. Thế mà Tần Trần cũng là không chút nào ngừng tay, liên tục đưa tới đại lượng minh giới cùng dương gian quy tắc, ầm ầm, minh mông quy tắc đại đạo như một cái như đại dương minh mông, liên tục xông vào Tần Trần trong cơ thể. Để mọi người ngạc nhiên là, những thứ này đại đạo quy tắc khi tiến vào Tần Trần trong cơ thể sau, lại là giống như đá chìm đáy biển một dạng, cấp tốc biến mất. Khiến mọi người từng cái trong lòng kinh nghi, dùng Tần Trần sơ kỳ đại đế tu vi, làm sao có thể nháy mắt luyện hóa nhiều như vậy quy tắc đại đạo. Tại mọi người không nhìn thấy địa phương, trong hỗn độn thế giới, ầm ầm, rất nhiều hùng dũng minh giới quy tắc chi lực cùng dương gian quy tắc đại đạo khí tức nháy mắt hàng lâm, trong sát na, toàn bộ hỗn độn thế giới kịch liệt rung động. Phát ra ù ù nổ vang, như thiên băng một dạng. Cái đó là, trong hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả đều ngẩng đầu, trong có rất nhiều đều là Tần Trần theo tử hải lồng giam trong mang về cấm khu chi chủ, cảm thụ đến chút khủng bố dương gian quy tắc sau, bọn họ cả người như là ngâm ôn tuyền một dạng, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, điên cuồng cắn nuốt những thứ này dương gian khí tức. Huyết sát quỷ tổ, hắc long quỷ tổ cùng chúng cấm khu chi chủ nguyên bản đạt đến đỉnh phong siêu thoát khí tức, tại trong nháy mắt tăng vọt, hướng về tầng thứ cao hơn trùng kích. Âm dương dung hợp, tử hải lồng giam trong, huyết sát quỷ tổ bọn họ trải qua vô số vạn năm khổ tu sau, một thân thực lực này đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Đặc biệt khi tiến vào hỗn độn thế giới, thu nhận trong hỗn độn thế giới phần nhỏ dương gian khí tức, lại thêm cả Ngộ Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế những cường giả này quy tắc đại đạo sau, rất nhiều cấm khu chi chủ một thân tu vi sớm đã bước vào tới đỉnh phong siêu thoát cảnh giới. Chế ước bọn họ tu vi là đối thiên đạo cảm ngộ cùng với thiếu khuyết đại lượng quy tắc chi lực. Mà lúc trước Tần Trần đột phá, muốn bọn hắn đều cảm thụ được đại đế cảnh giới ý vị, hôm nay tại đại lượng dương gian khí tức cùng Tử Linh Trường Hà khí tức tẩm bổ dưới, chỉ là trong nháy mắt, huyết sát quỷ tổ trên người bọn họ khí tức liền điên cuồng tăng vọt. Rầm rầm rầm, trong sát na, toàn bộ trong hỗn độn thế giới nổ vang ù ù, mơ hồ có đế khí tức tại điên cuồng kéo lên. Nửa bước đại đế, âm dương dung hợp rất lớn tu bổ. Năm đó minh giới sở dĩ xâm lấn vũ trụ hải, chính là vì lấy được đủ dương gian đại đạo quy tắc, đối với minh giới cường giả mà nói, không có dung nhập qua dương gian lực lượng quỷ sinh là không hoàn chỉnh. Hiện nay, tại Tần Trần dẫn vào đại lượng dương gian quy tắc chỉ lực dưới, oanh một tiếng, trong hỗn độn thế giới rất nhiều cấm khu chỉ chủ trên thân khí tức đều điên cuồng kéo lên, trong có chừng phân nửa cư nhiên đều bước vào đến nửa bước đại đế cảnh giới, mà đầu lĩnh huyết sát quỷ tổ trên người mấy người càng là mơ hồ có để khí tức hiện lên, khoảng cách chính thức đại đế cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Hống hống hống, huyết sát quỷ tổ đám người nhất tề giống giận, cuồn cuộn đế khí tức tận trời, như ngày tận thế tới một dạng. Huyết sát quỷ tổ, chư vị, còn không xuất thủ. Cảm nhận đến trong hỗn độn thế giới biến hóa, Tần Trần đôi mắt băng lãnh, lúc này gầm lên một tiếng, đồng thời trực tiếp thôi động trong cơ thể hỗn độn thế giới. Trong sát na, trong hỗn độn thế giới huyết sát quỷ tổ cùng cự đầu từng cái đều kích động, bắt đầu thiêu đốt bản thân, một đạo lực lượng đáng sợ điên cuồng dũng mãnh vào đến trong tay hắn nghịch sát thần kiếm trong. Ha ha ha, Trần Thiếu, cuối cùng đến lượt chúng ta. Ngũ Nhạc Minh Đế thân là tứ cực đại đế, lại phản bội minh giới, đáng chết, đáng chết. Là Trần Thiếu hiệu lực, kích sát Ngũ Nhạc Minh Đế. Trong hỗn độn thế giới, huyết sát quỷ tổ cùng cự đầu quỷ thu đều gào thét kêu lón, ở đột phá đồng thời điên cuồng thiêu đốt bản thân. Âng ùm, liền thấy huyết sát quỷ tổ, huyền quỷ lão ma, hắc long quỷ tổ, không minh lão ma, hư ngạc chi tổ, hắc mục chi chủ, hồn vực chi chủ. Rất nhiều tử hải lồng giam cấm khu chi chủ lúc này đều thiêu đốt bản thân bản nguyên, vô tận đế khí tức thiêu đốt, đây là đáng sợ đến bực nào một màn, cuồn cuộn đại đạo, thần hồn, lực lượng bản nguyên tạo thành một đạo đáng sợ phong bạo, trực tiếp quán thâu vào nghịch sát thần kiếm trong. Nghịch sát thần kiếm lên, một cổ sắc bén sát ý phóng lên cao, một cỗ sát ý mạnh, lại là hóa thành thực chất một dạng, tại Tần Trần dưới sự thúc dục so với trước đó cường hãn đâu chỉ mấy lần. Rất nhiều nửa bước đại đế thiêu đốt bản thân bổn nguyên lực lượng, thời gian nháy mắt đem nghịch sát thần kiếm này chui thần binh thôi động đến mức cực hạn. Giết, Tần Trần quát lớn, tận lực thôi động nghịch sát thần kiếm, bỗng dưng bổ ra. Ầm ầm, trời long đất lở, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng đang kinh nghi Tần Trần tại hắn Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cùng Hắc Minh Thạch phía dưới lại vẫn có thể kiên trì thời điểm, đã nhìn thấy một đạo thật dài sát ý kiếm khí theo thập kiếp điện phía dưới rầm rầm bổ ra. Kia kinh khủng sát ý tốc độ kiếm khí nhanh vô cùng, tại vừa mới bổ ra nháy mắt, thì cùng Ngũ Nhạc Minh Đế Hắc Sắc Minh Thạch đụng vào nhau, đương một tiếng, trấn áp thập kiếp điện Hắc Sắc Minh Thạch lại là bị một kiếm này nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Sau một khắc, kinh người sát ý kiếm khí khí thế không giảm, chém ra rất nhiều hắc sắc phẫn thạch, nháy mắt đi tới Ngũ Nhạc Minh Đế trước người. Ngũ Nhạc Minh Đế chỉ cảm thấy một cổ kinh người đến mức tận cùng sát ý khí tức sao động tới, cả người chi chít hiện lên vô tận nổi da gà, hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, làm sao cũng không thể tin được, Tần Trần vào giờ khắc này sát ý khí tức, so với lúc trước lại là đề thăng mấy lần. Người này bất quá là một cái sơ kỳ đại đế, làm sao có thể thi triển ra bực này khủng bố công kích. Ngũ Nhạc Minh Đế nội tâm gào thét, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Trần loại thời điểm này còn có sức phản kháng, hai tay đưa ngang trước người vội vàng ngăn cản. Rắc rắc một tiếng, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong con mắt, nghịch sát thần kiếm rầm rầm bổ vào Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân, kịch liệt nổ vang, Ngũ Nhạc Minh Đế nháy mắt bê, ị đánh bay rót ra ngoài, hai cánh tay xuất hiện một đạo thật dài lỗ thủng, sâu đủ thấy xương, bay ngược trong trọt phun ra một cái minh huyết đến. Ha ha ha, Ngũ Nhạc Minh Đế, đây chính là ngươi thực lực. Không gì hơn cái này. Tần Trần ngửa mặt lên trời thét dài, phóng lên cao, dê. Tần Trần tiếp tục gào thét, lại là một kiếm bổ ra, trong nháy mắt bổ ra ước chừng hơn 10 kiếm, dẫn động nghịch sát thần kiếm trong nghịch sát thần đế lực. Căn bản không có bất kỳ ngừng lại. Một đạo nổ vang rung trời truyền ra, rất nhiều kiếm khí liên tục bổ chém tại Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân, ở trên người hắn lưu lại rất nhiều lỗ thủng. Ai, Ngũ Nhạc Minh Đế kêu thảm, tại vô tận kiếm khí dưới, khí tức bạo tạc, nháy mắt biến thành một người toàn máu, kinh sợ nhìn Tần Trần. Lúc này hắn cả người vết thương chồng chất, cực chật vật, trong đôi mắt có trước đó chưa từng có kinh sợ. Bản thân lại bị một cái sơ kỳ đại đế cho trọng thương, chuyện này quả thực là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Nơi xa, toàn bộ minh giới đại đế đều ngạc nhiên nhìn một màn này, đặc biệt thấy Ngũ Nhạc Minh Đế hồn thân máu me đầm đìa thời điểm, tức khắc hít một hơi lãnh khí, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ Nhạc, người vẫn còn ở lãng phí cái gì thời gian? Cách đó không xa thấy như vậy một màn, Minh Tàng đại đế vẻ mặt nháy mắt biến phải vô cùng khó coi. Ngũ Nhạc Minh Đế xoa một chút khóe miệng huyết tích, kinh sợ hướng về phía Tần Trần nói, tiểu tử, ngươi là vô số vạn năm tới thứ nhất để cho ta thụ thương sơ kỳ đại đế, nhưng ngươi nghĩ đến ngươi cái này thắng sao? Thâm Uyên, Hàn Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.